Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1054, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 105.454, kế trong kế. Gác sách, com chỉ cần hạ quyết tâm, làm lên sự tình tới cũng nhanh. Linh Ngọc nhắc tới gia trùng kiến đại trận, các phái tu sĩ phản ứng không đồng nhất. Có lập tức chạy tới Thái Bạch Tông, biểu thị trông đỡ, có lập lờ nước đôi, thái độ ám muội, có từ chối cho ý kiến. Hoảng như không nghe thấy. Linh Ngọc mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nàng trực tiếp động thủ làm. Thiên Trì Phong Sườn, trong đó một tòa phó sơn, ở Linh Ngọc dưới sự yêu cầu, mở ra một cái to lớn trong núi mật động. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, mật động toàn bộ đà thông, thanh lý không còn, đồng thời, ở mật động tứ diện an trí đưa thư cái, dán thạch bích mà xây, thẳng đến đỉnh phong. Linh Ngọc cùng Đoan Mộc Lâm bước vào mật động, đi theo phía sau Kỳ Trưởng Phong. Xem cái này rộng lớn mật động, Linh Ngọc gật đầu. Nơi này không gian hàm tiếp vô ngân, là Đoan Mộc sư huynh ra tay đi. Đoan Mộc Lâm mỉm cười gật đầu, Linh Ngọc đưa ra muốn xây cái này mật động. Đoan Mộc Lâm sau khi tự hỏi, quyết định tự mình ra tay, dùng không gian pháp đem nội ngoại phân cách mở, lại hàm nhận. Bởi vậy, cái này mật động cùng không gian vũ trụ lẫn nhau độc lập, dễ dàng ẩn giấu. Mặt khác, không gian lớn, thuận tiện thiết lập trận pháp, dễ dàng cho bảo quản. Điều tra nơi này không gian, Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút, xoay cổ tay một cái, phù văn từ nàng ống tay áo nối đuôi nhau bay ra, vườn quanh một vòng, linh quang tứ tán. Từng cái phù văn, xoay tròn thiếp hướng mật động bốn phía, nguyên vốn cả chút hư phù không gian bị này một chấn, trong nháy mắt dán vào. Đoan Mộc Lâm ngạc nhiên nói, Trình sư muội thật là lợi hại thuật pháp. Linh Ngọc cười nói, cái nào lợi hại như vậy, chỉ bất quá ta dài hơn dịch lý, đem nơi này không gian xử lý mà thôi. Lời là nói như vậy, không có tự thân tinh thâm lý giải, căn bản làm không được trình độ này. Mật động không gian bị làm theo, Linh Ngọc mở ra càn khôn pháp bảo, từng món một sách vở từ đó bay ra. Tự hành hướng vách núi giá sách bay đi, rơi vào sách trong ô, nguyên bản trống rỗng mật động, nháy mắt, liền bày đầy sách vở. Thật nhiều, cùng ở phía sau bọn họ Kỳ Trưởng Phong nhịn không được lên tiếng. Mật động ở giữa, mặt khác thiết hình một vòng tròn giá sách. Linh Ngọc phất tay chỉ một cái, có khác một hàng sách vở rơi ở nơi này hình tròn trên giá sách, lại rung lên tay áo. Phù văn lần nữa bay ra, cho cái này hình tròn giá sách, phủ lên một tầng kết giới. Nàng quay đầu Kỳ Trưởng Phong nói, cái này trên giá sách là từ Nguyệt sửa sang lại điển tịch tường thuật tóm lược. Nếu là không có đem còn lại điển tịch đọc một lượt, tốt nhất không nên tự ý tiếp xúc, miễn cho vào trước là chủ, ngược lại mất đi giải thích của mình. Ân, lại thêm cái tu vi hạn chế a, không phải nguyên anh viên mãn, không thể tiếp xúc, nguyên anh trước, kiến thức có hạn, lý giải không được từ nguyệt tường thuật tóm lược. Đến nguyên anh viên mãn, nếu như vẫn không thể hóa thần, có thể mượn những thứ này điển tịch biện nghĩ, là Kỳ Trưởng Phong đáp ứng. Thái Bạch Tông như nay đối mặt thay đổi triều đại, trước trưởng môn Đoan Mộc Lâm hóa thần, Kỳ Trưởng Phong chính là hiện tại mặc cho trưởng môn. Bất quá, bây giờ cùng trước đây thế cục bất đồng, Cố Chân Nhân làm trưởng môn thời điểm. Cấp trên không có trưởng bối, khí phái uy nghiêm, Kỳ Trưởng Phong cấp trên nhất lưu trưởng bối, trưởng môn uy nghiêm khó tránh khỏi suy giảm. Bên kia là trận pháp điển tịch, ta đã làm tiêu ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nhất định phải tỉ mỉ nghiên tập, nếu như sau khi ta rời đi, các ngươi không thể hoàn toàn nắm giữ trận pháp, nặng như vậy xây đại trận, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Kỳ Trưởng Phong nghiêm nghị lên tiếng trả lời, là, đệ tử minh bạch. Đoan Mộc Lâm theo tay khẽ vẫy, một quyển điển tịch bay ra, rơi ở trong tay của hắn. Hắn lật xem một lần, đem đưa trở về, Linh Ngọc nói. Trình sư muội, có bí mật này tàng thư động. Thái Bạch Tông căn cơ xem như là vững chắc. Linh Ngọc tự biết, chính mình không có khả năng trông nom Thái Bạch Tông càng nhiều. Mang về nhóm này điển tịch, về sau coi như nàng không ở Thái Bạch Tông, hậu bối cũng có thể bằng này đặt chân, không đến mức thiên đạo đường. 3 tháng sau, Minh Uyên bầu trời sáng lên trận trận thanh huy. Thường Minh giới rất nhiều nguyên anh tu sĩ, nhìn xa xa các tiền bối trùng kiến đại trận. Ngoại trừ Thái Bạch Tông bên ngoài, Từ Tiêu Kiếm Phái, Quan Tuệ Tử, Chân Hoa Tiên Môn còn có Đông Minh Đại Hoang, Thiên A Nhất chút bộ tộc đều tham gia. Nhiều như vậy thế lực tham gia, trùng kiến đại trận cũng liền không còn là Linh Ngọc một người cử, mà biến thành cả giới sự tình. Thái Bạch Tông không cần phải nói, Tử Tiêu kiếm phái tất nhiên sẽ không tháo dỡ Linh Ngọc đài, Quan Tuệ tự hữu duyên sửa di trạch, Đại Hoang cùng Thiên A đồng dạng có ngày xưa nhân quả. Huống, trong lòng bọn họ đều biết, kết giới đại trận nếu như có thể trùng kiến, Thương Minh giới chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Có một có thể đem kết giới vững vàng nắm ở trong tay đại trận, nếu như có nửa hắn giới tu sĩ xông vào, bọn họ liền không cần nên được gian nan như vậy. Thanh huy sáng lên, từ bốn phương tám hướng vây kín, giống như một đóa nở rộ trên không trung to lớn đóa hoa, cánh hoa chậm rãi hướng về phía trước hợp lại. Mắt thấy đại trận xác định toàn bộ thu về, đột nhiên một đạo ánh sáng màu đen, từ minh nguyên dưới đáy trùng thiên nhi bắt đầu. Nhìn thế đi, mục tiêu chính là đại trận trung su. Lần này biến hóa, kinh động đến xa xa đứng xem nguyên anh tu sĩ. Đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao minh nguyên phía dưới biết? Chẳng lẽ là có quỷ tu đi ra ngăn cản? Không có khả năng a, từ quỷ đế ly khai, minh nguyên phía dưới vẫn không có xuất hiện mới hóa thần quỷ tu. Lại nói, minh nguyên cũng là Thương Minh một bộ phận, mới đại trận bảo hộ Thương Minh, đương nhiên cũng bảo hộ minh nguyên. Trình sư muội vừa nhìn thấy cái này hắc khí, cách gần nhất Đoan Mục Lâm cao giọng hô. Cái này hắc khí khí thế hung hung, Đoan Mục Lâm chỉ tới kịp cảnh báo. Chứng kiến này đạo hắc quang, Linh Ngọc lại không có chút nào kinh ngạc, tương phản, nàng bên môi lộ ra cười yếu ớt, thấp giọng nói. Rốt cục tới, hắc quang chưa đến, màu xanh lam pháp trận đã phô khai, vô số phù văn liên rũ xuống, hình thành một cái to lớn pháp trận. Làm hắc quang bay vọt mà đến, thật giống như một đuôi du ngư, đột nhiên tiến đụng vào một tấm đã bày xong lưới lớn trong. Hắc ngư xa lưới, Linh Ngọc nụ cười trên mặt vừa thu lại, pháp trận bỗng nhiên hợp lại, vững vàng đem cái này vị hắc ngư vây ở lưới lớn trong. Lúc này, lại có mấy đạo quang mang từ bốn phương tám hướng bay tới, mục tiêu thẳng trong ngón tay Linh Ngọc. Linh Ngọc nhún người nhảy lên, tiên sách tế xuất, tử khí chợt nở rộ, từng đạo kiếm khí bén nhọn, tứ tán mà đánh. Xa xa nguyên anh tu sĩ, chỉ thấy một đoàn đoàn quang mang, như pháo hoa chán không. Đến khi pháo hoa tán đi, vô căn cứ nhiều ba gã tu sĩ, đứng ở đại trận trung ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ vị trí chọn được vô cùng tốt, vừa lúc dựa lưng vào đại trận, đem Đoan Mục Lâm mấy người hoàn toàn tách ra. Mà đại trận vẫn chưa có hoàn toàn hợp lại, chưa có hiệu lực, không còn cách nào nhờ vào đó trả bọn họ. Mấy vị, cuối cùng cũng xuất hiện, Linh Ngọc lại cười nói, cái này ba gã tu sĩ, cầm đầu là một khuôn mặt lạnh lùng lão già. Nhìn Linh Ngọc, từ tốn nói, không hổ là Thương Minh giới trong tin đồn thiên mệnh người, dĩ nhiên sớm có chuẩn bị. Linh Ngọc tay cầm tiên sách, khẽ cười nói, đâu chỉ sớm có chuẩn bị, cục này, vốn là cho các ngươi mà thiết. A hát, Linh Ngọc nói, chư vị ở lại Thương Minh giới, không phải là vì phục giết bọn ta sao? Lão giả hẹp dài trong tròng mắt hiện lên vẻ kinh dị. Không nói gì, kỳ thực, Linh Ngọc lúc đầu không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nghe hay chúc bọn người nói Thương Minh giới trên không chiến tràng di vật, đưa tới hắn giới tu sĩ mơ ước, chẳng qua là cảm thấy. Chuyện này khả năng có hơi phiền toái, đến khi Trình Thả đi cầu gặp, Linh Ngọc chợt nhớ tới, Thương Minh giới không ngừng bầu trời di lưu những bảo vật này, năm đó chàng đại chiến kia sau. Đồng dạng có thật nhiều dị bảo tản mát tứ phương, phổ thông tu sĩ mà nói, muốn từ mịt mờ Thương Minh giới tìm được này dị bảo rất khó. Nhưng bọn họ những thứ này am hiểu tầm bảo hóa thần tu sĩ, nói không chừng biết có cái gì đặc thù thủ đoạn. Có như thế cái ý niệm trong đầu, Linh Ngọc liền muốn đến, này tu sĩ có phải thật vậy hay không ly khai? Thương Minh giới hiện có hóa thần tu sĩ, tu vi không thể nói rõ thật tốt, muốn làm ra điểm biểu hiện giả dối mê hoặc bọn họ, dường như cũng không phải là cái gì việc khó. Vì vậy nàng lấy trùng kiến đại trận vì lý do, đại trận tiến hành tra xét. Quả nhiên cất ở đây cái tai họa ngầm. Đã như vậy, vậy thì bắt tay vào làm trùng kiến đại trận. Nếu như những người đó không hề lưu lại, tự nhiên là tốt. Nếu như những người đó thực sự ẩn thân ở Thương Minh giới, vậy thì nhờ vào đó đưa bọn họ dẫn ra. Còn như phục giết gì gì đó, Linh Ngọc chỉ là xuất lời dò xét. Làm ba người này lấy loại hình thức này xuất hiện, Linh Ngọc cảm thấy chính mình khả năng đánh giá thấp mới. Hai gã hậu kỳ, một gã trung kỳ. Hiện nay thương minh giới, chỉ có số ít mấy người tấn cấp trung kỳ, hơn nữa đạt được trung kỳ, hầu như đều thừa dịp cơn lốc tán thời cơ mở ra ngoài du lịch. Lấy thực lực của ba người này, thương minh giới thật đúng là không cầm ra nhân thủ tới đối kháng. Hôm nay đại trận mở lại, bọn họ lấy loại hình thức này xuất hiện, rõ ràng sớm có dự mưu, mục tiêu nhắm thẳng vào trong trận linh ngọc. Cho nên, nằm mở miệng một gạt, mà cái này phản ứng của lão giả, làm cho linh ngọc xác nhận, chính mình đoán. Muốn nói trong tay dị bảo, nhiều nhất không được chính là bọn họ 8 người sao? Nếu xác thực định phương muốn phục giết chính mình, linh ngọc đã biết không thể hữu nghị. Bất quá, luận tu vi, nàng cũng không so với ba người này kém, có gì phải sợ lấy một địch nhiều, nàng không thể không thử qua, ngay cả vượt cấp mà chiến đấu, cũng từng trải qua, chỉ bất quá ba gã tu vi so với mình cùng giai tu sĩ, nàng thật đúng là không sợ. Già già, không cần nói với nàng nhiều như vậy, chúng ta mau mau động thủ. Đó là một thân mặc áo bào đỏ nữ tu, che nửa bên mặt, nhìn không ra tướng mạo, tu vi là hóa thần trung kỳ. Tổ tôn đều là hóa thần, loại tình huống này cũng ít khi thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gã khác nam tu không nói gì, vung cánh tay lên một cái, quỷ vụ vọt lên, ở trong đại trận tạo nên nho nhỏ không gian độc lập. Bọn họ cho rằng Linh Ngọc muốn kéo dài thời gian, đợi bị đại trận ngăn trở hóa thần tu sĩ tới cứu viện. Linh Ngọc cười nhạt, vừa vặn tương phản, không kịp chờ đợi người là nàng. Cái này nam tu ẩn thân với Minh Uyên trong, tu luyện là U Minh nhất hệ, nếu như thời gian tha lâu dài, vừa mới bố trí xong đại trận cũng sẽ bị ăn mòn, nàng cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nếu mấy vị gấp không thể chờ, vậy thì tới đi. Linh Ngọc giang hai tay, trong tay tiên sách trang sách hoa lạp lạp phiên động, ầm ầm một tiếng, thanh lam quang mang nổ lên, pháp trận từng cái phô khai. Nữ tu giương tay, một đạo huyết ảnh lướt đến, tật như phong sét. Linh Ngọc chỉ một ngón tay, người cuối cùng pháp trận hạ xuống, năm con linh sủng hiện hình, đem đạo kia huyết ảnh trực tiếp nuốt vào. Nữ tu thất kinh, cái này năm con linh sủng, đúng là hóa thần trung kỳ tu vi. Ra ra, biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho nàng nhịn không được tìm kiếm trưởng bối ý kiến. Lão giả ánh mắt phát lạnh, điềm nhiên nói, không hổ là bị thương minh giới thiên mệnh người, quả nhiên bất phàm. Bên người mang theo một con hóa thần linh sủng cũng không dễ, huống năm con bất quá, coi như vậy, hắn cũng không quá mức phải sợ. Lão giả giương tay, mấy đạo quang mang bay ra, chợt trở nên lớn, hóa thành mấy con to lớn con rối. Không biết từ loại kim loại nào làm bằng, ba con so với thường nhân bàng đại hơn nhiều con rối, ở linh quang chiếu rọi, chớp động lạnh như băng sáng bóng. Chưa xong còn tiếp, PS sớm một chút đổi mới. Buổi tối hẳn là không càng. Cách chương.